Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, mưa nhỏ. Lúc trước chiến đấu bên trong, Thiệu Tử Dương liền đã có loại biến hóa này, bất quá lúc kia tất cả mọi người vô ý thức hoài nghi hắn sự biến hóa này là kỹ năng mang tới. Nhưng là bây giờ hắn thế nào còn không có biến trở về đến? Chẳng lẽ là kỹ năng di chứng sao? Mạc Hằng nhẹ cười khẽ. Ngươi nghĩ muốn người trẻ tuổi này thân thể, vẫn là ta giúp ngươi một tay. Ngươi mới đến, làm người đều biết tích thủy tri ân. Muốn dũng tuyền tương báo, làm thần liền có thể như thế chuyện đương nhiên vong ân phụ nghĩa sao? Chỉ Diệp Lâm con mắt lại một lần nữa banh ra. Thiệu Tử Dương lại nhưng đã biến thành nước quan. Cục diện này thế nào càng ngày càng hỗn loạn. Hắn nhớ tới đến một lần kia Thiệu Tử Dương xông vào Đông Phương Minh Châu Tháp biểu diễn. Lúc ấy kỳ quái hắn tại sao phải làm như thế. Trưởng môn vậy tại sao muốn cùng Thiệu Tử Dương hợp tác biểu diễn tiết mục. Về sau hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hiện tại xem ra nước quan từ vừa mới bắt đầu chính là muốn cướp đi Thiệu Tử Dương thân thể. Như vậy Thiệu Tử Dương bây giờ ở nơi nào mà nước quan sẽ không tiếp tục to lớn trợ giúp bọn hắn? Đây đều là ẩn số. Những người khác tuy là không biết trước tình lược thuật trọng điểm, nhưng là bọn hắn cũng đều nghe nói qua Thiệu Tử Dương nước việc quan kiện. Là chuyện kia về sau Thiệu Tử Dương mới đột nhiên danh tiếng vang xa, thành một chút lưu lượng, mà Mạc Hằng cũng coi là nói đến rất minh bạch. Bọn hắn rất nhanh liền hiểu nơi này xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người vô ý thức cách xa Thiệu Tử Dương. Nước quan đứng tại đám người trung ương, mặt không hề cảm xúc. Ngươi giúp ta trùng sinh, ta nên cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi chế tạo ra nhiều như vậy cương thi, nhiễu loạn nhân gian trật tự, ta vẫn là nên giết ngươi. Mạc Hằng cười nhạt một tiếng. Ngươi thật không suy tính một chút gia nhập chúng ta. Dù sao, ngươi bây giờ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì vốn liếng đến cùng ta khiêu chiến đâu. Nước quan ánh mắt lãnh chìm, hắn khoát tay, nguyên bản bình tĩnh trình độ xuất hiện từng cái vòng xoáy. Mặt khác vòng xoáy có khuynh hướng càng ngày càng lớn, vành đai nước vòng xoáy đánh úp về phía Mạc Hằng. Ngay tại nước đến Mạc Hằng trước mặt kia một cái chớp mắt, áo đỏ nữ bỗng nhiên xuất hiện tại Chớ Hoành trước mặt. Ha, nàng một quyền đánh vào thủy triều bên trên, dòng nước công kích cứ như vậy bị nàng dễ dàng đánh nát. Áo đỏ nữ thuận thế nhảy vọt tiến lên, trong nháy mắt đi tới nước quan trước mặt, lại là một quyền đánh đi ra. Nước quan hai tay khoanh đặt trước ngực, làm ra đón đỡ tư thế, lại không có thể ngăn ở áo đỏ nữ nắm đấm. Quả đấm của nàng lấy một cái phi thường tư thế cổ quái vượt qua hai cánh tay của hắn, chuẩn xác đập nện tại lồng ngực của hắn. Nước quan ngũ tạng lục phủ một trận kịch liệt bốc lên. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Áo đỏ nữ không có cho hắn một chút xíu trở lại phòng thủ cơ hội, chà đạp thân mà lên. Phanh phanh phanh, dày đặc tiếng va chạm vang lên lên. Nước quan bị nhiều lần đả kích, sắc mặt theo bình thường biến thành màu đỏ, cuối cùng lại biến thành màu trắng bệch. Mà nguyên bản đứng tại nước quan vô ý thức toàn bộ tránh đi. Mạc Hằng thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị dáng tươi cười. Bọn hắn thoạt nhìn không quá muốn cùng ngươi tổ đội a. Nước quan lãnh đạm nói. Ngươi nói cái gì ta cũng không sẽ cùng ngươi thông đồng làm bậy. Hắn giờ phút này mặt như giấy vàng, xem ra tùy thời đều có thể ngã xuống. Thông đồng làm bậy, Mạc Hằng trên mặt lộ ra một tia hoang mang, lập tức cười cười, chậm ung dung mà nói. Cũng đúng, ta tại sao có thể cùng ngươi thông đồng làm bậy đâu. Dù sao ngươi thế nhưng là ngay cả mình tín đồ đều muốn đoạt xá. Chỉ truy cầu lực lượng mà hoàn toàn không có một chút tình cảm thần a. Hắn mắt sắc một lợi, mưa nhỏ, áo đỏ nữ nghe được chỉ lệnh, tăng nhanh công kích, mắt thấy áo đỏ nữ nắm đấm đã chọc đến nước quan con mắt trước. Nguyên bản bị mấy cái cương thi chế trụ trì Diệp Lâm không biết lúc nào đi tới ống nước trước. Mặt, đỡ được áo đỏ nữ công kích, mọi người một tiếng kinh hô. Đồng thời, áo đỏ nữ còn bị mấy tảng đá công kích. Những đá này tốc độ công kích quá chậm, nàng dễ dàng tránh khỏi. Vừa nhấc mắt, liền nhìn về phía Si Thuấn bên người Bùi Hy. Si Thuấn kéo Bùi Hy một phen. Đôi áo đỏ nữ lộ ra xấu hổ cũng không phải lễ phép dáng tươi cười. Tay trượt, áo ổn nữ mở ra miệng của nàng. Hí một tiếng, bỗng nhiên hướng phía Si Thuấn vị trí chạy như bay đến. Si Thuấn toàn thân cứng ngắc. Lần này, hắn cũng không có chiêu. Hắn bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Ân trưởng môn ngươi đừng đến. Mạc Hằng cười, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mưa nhỏ. Áo đỏ nữ bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn hắn, Mạc Hằng đối nàng ôn nhu cười cười, sau đó đối nàng vẫy vẫy tay. Trở về đi, áo đỏ nữ nháy mắt về tới Chớ Hoành bên người, đầu dựa vào Chớ Hoành bả vai, còn cọ sát, một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Nếu như Mạc Hằng cùng áo đỏ nữ là một đôi tuấn nam tịnh nữ, một màn này tự nhiên phi thường cảnh đẹp ý vui. Có thể hai người bọn họ hiện tại tướng mạo làm ra động tác này. Đừng nói cái gì cảnh đẹp ý vui. Đều để người có bóng ma tâm lý có hay không. Mạc Hằng cùng cô gái này cương thi đến cùng quan hệ thế nào. Hơi não bổ một cái mọi người thì không chịu nổi. Mạc Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ áo đỏ nữ đầu. Tốt, trước không giết bọn hắn. Chúng ta hôm nay đến có thể không phải là vì giết người đến. Hắn nhàn nhạt quét về phía Si Thuấn. Cùng Bùi Hy, cho hay liền muốn mở màn. Si Thuấn đáy lòng có dự cảm xấu. Chỉ gặp Mạc Hằng vung tay lên. Không phải muốn đi cầm quần áo sao? Thuận tiện đem thiết bị đều chuyển tới. Mệnh lệnh này lại để cho mọi người không nghĩ ra được. Bất quá trải qua chuyện mới vừa rồi. Tất cả mọi người sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Bên này, nước quan đỡ lấy Trì Diệp Lâm. Ngươi không sao chứ? Trì Diệp Lâm lắc đầu. Hắn thật sâu nhìn Mạc Hằng một chút. Ta không sao, chỉ lo lắng trưởng môn bên kia sẽ không xảy ra chuyện. Sự thật rất rõ ràng. Mạc Hằng rất có thể là hướng về phía trưởng môn tới. Trưởng môn hiện tại ở đâu? Mạc Hằng đến cùng là vì cái gì sự tình tìm nàng? Hắn ánh mắt rơi vào Mạc Hằng trước mặt áo đỏ nữ trên người. Áo đỏ nữ luôn luôn cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc là từ đâu tới? Hắn không dám nghĩ sâu. Rất nhiều người đều tại lo lắng Ân Vân Phù. Mà Ân Vân Phù đi đâu? Nàng trước đó liền đến giữa sườn núi. Còn cùng Trì Diệp Lâm đánh cái đối mặt. Trì Diệp Lâm khi nhìn đến nàng kia một cái chớp mắt lập tức liền chạy ngược về. Cũng bởi vậy thân hãm cương thi nhóm. Nàng đã sớm nghĩ trực tiếp giết Mạc Hằng. Thế nhưng là nàng thật giống không giết được hắn. Bởi vì nàng hiện tại đã bị phá nguyên quan người bao vây. Ân Ân Phù lẻ loi một mình. Một khi lộ diện rất có thể bị phá nguyên quan người rảo sát. Chỉ có thể trước án binh bất động, cũng không biết phá nguyên quan người cùng Mạc Hằng trong lúc đó đến cùng lại có quan hệ gì. Nàng nghĩ đến Trương Bình Quân cùng Mạc Hằng quan hệ trong đó. Hắn luôn luôn đều phi thường bảo vệ Mạc Hằng, còn giống như là Mạc Hằng nhận nuôi hài tử. Nếu như là bởi vì cái này một mối liên hệ, kia nàng hôm nay thật sự có khả năng có đến mà không có về. Ân Vân Phù lấy điện thoại di động ra cấp phục ma tổ Lâm Đình Hồng gọi điện thoại. Điện thoại vừa vang lên một tiếng, bên kia liền truyền đến phi thường thanh âm quen thuộc. Ngài phát gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Xin gọi lại sau, đây là bị cúp sao? Nàng nhíu mày, còn đang suy nghĩ Lâm Đình Hồng tại sao phải quải điệu điện thoại của nàng. Điện thoại của nàng bỗng nhiên vang lên. Ân Vân Phù cơ hồ là tại điện thoại màn hình vừa sáng lên kia một cái chớp mắt. lập tức nhận nghe điện thoại. Huy, nàng tiện tay ở bên người bày ra một cái che đậy thanh âm kết giới. Ân trưởng môn, ngươi không sao chứ? Khục, khục khục, ngươi bây giờ tại Trung Nam Sơn sao? Ân Vân Phù cảm giác thanh âm này cũng rất quen tai. Nếu như nàng nhớ không lầm tựa như là Phục Ma Tổ Hoàng Vĩnh Minh thanh âm. Hắn là Lâm Đình Hồng sư phụ. Trước đó hắn mời Lâm Đình Hồng tra một chút Trần gia cùng Trích Tinh quan sự tình. Về sau Lâm Đình Hồng nói cho hắn biết chuyện này cùng một cái gọi Tổ gia gia người có quan hệ. Ở phía sau liền không có tin tức. Hoàng Vĩnh Minh có biết hay không chuyện này? Hắn gọi điện thoại đến lại là có ý gì? Hoàng Vĩnh Minh thở dài. Khục, Lâm Đình Hồng đứa bé kia có hay không cùng ngươi liên hệ? Không có, Ân Vân Phù thanh âm không có cái gì cảm xúc. Khục, hắn vừa mới gọi điện thoại nói với ta. Có người trên Trung Nam Sơn bố trí một cái bẫy. Muốn trên Trung Nam Sơn khụ khụ. Đối phương muốn trên Trung Nam Sơn giết ngươi. Hắn nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Cho nên ta lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi bây giờ là tại Trung Nam Sơn lên sao? Hoàng Vĩnh Minh nghe vậy. Lập tức khẩn trương lên. Ta thỉnh cầu ngươi lập tức rời đi. Không được. Thế nào không được? Đồ đệ của ta còn tại trong tay đối phương. Hắn đã động thủ. Đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ngươi có thể nói cụ thể một chút không? Không có thời gian. Ân Vân Phù cự tuyệt Hoàng Vĩnh Minh thỉnh cầu. Cùng Hoàng Vĩnh Minh hàn huyên vài câu về sau. Nàng cả người ngược lại chấn định lại. Nàng nhanh chóng tính toán toàn bộ cục diện. Đầu tiên có thể khẳng định là Mạc Hằng tại toàn bộ Trung Nam Sơn trong cục cũng chỉ đại biểu một cái thế lực nho nhỏ một mặt. Tính đến chính đạo đạo giáo toàn chân giáo, ở giữa đại biểu Phục Ma Tổ, Phá Nguyên Quan các loại, bọn này cương thi ngược lại có thể là yếu nhất. Nàng lại cùng Hoàng Vĩnh Minh hàn huyên vài câu, xác định đối phương cũng chỉ biết là Lâm Đình Hồng hiện tại người tại Minh Châu thì hoàn toàn không biết Lâm Đình Hồng là gặp cái gì. Nàng liền cúp điện thoại, do dự một chút, nàng buông ra linh thức. Bắt giữ là động tĩnh chung quanh, Mạc Hằng chỗ chỗ, không ngừng truyền đến mỹ nhân ngư số một đám người tiếng kêu thảm thiết. Nàng nắm chặt lại nắm đấm, phát ra một tia lãnh quang, nhưng vẫn là miễn cưỡng kiềm chế một cái lửa giận, hướng phía cách đó không xa hướng phía Mạc Hằng vị trí phương hướng đi tới hai tên tiểu đạo sĩ. Nhanh chóng chạy tới, nàng bên này khẽ động. Phá Nguyệt Quan người lập tức cũng đi theo có động tĩnh. Nguyên bản vòng vây cấp tốc lấy nàng làm trung tâm dựa sát vào. Ân Vân Phù mắt sắc hơi ngầm. Những người này là muốn bắt rùa trong hũ. Mắt thấy nàng lập tức liền bị Phá Nguyên Quan người bắt lấy. Nàng bỗng nhiên theo miêu tư thế đứng lên. Hướng phía hai cái tiểu đạo sĩ phương hướng hô lớn một tiếng. Người đến là không là toàn chân giáo chân nhân. Một tiếng này lập tức đưa tới hai tên toàn chân giáo tiểu đạo sĩ chú ý. Mà nguyên vốn chuẩn bị bắt sống nàng Phá Nguyên Quan người cũng bởi vì lần này ngừng lại cước bộ của bọn hắn. Ân Vân Phù có chút nhẹ nhàng thở ra. Tại Phá Nguyên Quan người thư giãn thời điểm nhanh chóng tới gần tên đầy đủ kêu kia hai tên đạo sĩ. Hai vị chân nhân, song phương vừa chắp tay, xem như hỏi qua tốt. Hai tên đạo sĩ liếc nhau một cái, do dự liền muốn nói gì, liền bị một bên bay ra một cái nhân ngư hình cương thi làm cho giật mình. Cẩn thận, Ân Vân Phù nhắc nhở một câu, nhưng không có hỗ trợ ý tứ. Mắt thấy con kia cương thi đã đến trước mặt, hai người sắc mặt trắng nhợt, song song xuất thủ, nhân ngư hình cương thi trực tiếp bị đánh bay, bay đến thật xa. Mà hai cái đạo sĩ chưa tỉnh hồn, riêng phần mình vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Đây là cái kia một đường tiểu yêu. Dáng dấp cũng thật là buồn nôn đi. Ân Vân Phù nhíu mày sao? Các người nhưng biết có nhóm lớn cương thi xâm lấn Trung Nam Sơn sự tình. Hai tên đạo sĩ trên mặt biến đổi, còn có chuyện như thế? Lúc nào phát sinh sự tình? Chúng ta không biết à? Cương thi số lượng hết thảy có bao nhiêu? Ân trưởng môn có thể có thụ thương. Ân Vân Phù mỉm cười. Ta ngược lại là không có có thụ thương. Chỉ là lo lắng ta hai cái đệ đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.